Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1186, chương 1187 đi trước tốt bước đầu tiên. Trung Quốc đội phía trước cầu môn xuất hiện tình hình nguy hiểm. So với đánh Iran đội chậm tiết tấu, hôm nay Trung Quốc đội cho dù tại phòng tuyến kéo còi báo động bối cảnh hạ cũng tại tích cực sáng. Tạo phản kích khoái công uy hiếp, tranh tài qua 10 phút về sau, Nhật Bản đội cũng đang tăng nhanh tiến công tiết tấu, kỳ vọng lấy có thể mau chóng công phá Trung Quốc đội cầu môn. Tranh tài phút thứ 13 lúc, Doan Risu trước trận cánh trái khoái công bên trong tiếp ứng đến Haraguchi nguyên khí chuyền bóng. Doan Risu đối mặt Trương Lâm bằng hung mãnh bên trên giành lại ý thức chụp cầu biến hướng cắt ngang. Nhưng ngay tại chụp qua Trương Lâm bằng một giây sau, Trương Chí Bang chùi bóng giết tới. Trương Chí Bang mặc dù rõ ràng tại phòng thủ bên trong thích để sèng, nhưng hắn để sèng cũng không phải là mù quáng gặp cầu liền sèng. Lần này Doan Risu tại khống chế bóng bên trong xuất hiện sơ hở. Trương Chí Bang để sèng gần như làm cho đối phương không có khống chế bóng biến hướng không gian. Doan Risu muốn chọn cầu quá khứ, kết quả ngay cả người dẫn bóng bị Trương Chí Bang đều cho chặn lại. Doan Risu té ngã trên đất, Nhật Bản đội trung tướng nhao nhao khiếu nại Trương Chí Bang chùi bóng phạm lỗi. Nhưng cái này rõ ràng là một cái đặc sắc chùi bóng đánh chặn. Trọng tài chính không rảnh để ý. Trương Lâm bằng hậu trường đường biên đưa bóng thẳng truyền phía trước. La Tín quay thân tiếp ứng, Yuto Nagatomo hôm nay có chút ăn chắc La Tín tư thế. Lúc này liền từ đối phương sau lưng tiến hành bước đoạt. La Tín trước đây nếm qua một lần thua thiệt, lần này liền rất bình thường cẩn thận đem cầu hoành gõ trung lộ khu vực. Ra cầu sau đó xoay người trước chen vào, Yuto Nagatomo lập tức quay người cùng phòng. Cố gắng phong tỏa Triệu Phong Hoa lại truyền bóng tìm La Tín tuyến đường. Triệu Phong Hoa tại sờ cầu lúc, phía trước Shibasaki Gaku lập tức xông lên. Endo Wataru cũng tại cách đó không xa. Rõ ràng là muốn nhìn Triệu Phong Hoa sẽ hay không khống chế bóng đột phá. Một khi đột phá Shibasaki Gaku, như vậy Endo Wataru tất nhiên quả quyết tiến lên đánh chặn. Xác suất thành công sẽ cao hơn. Triệu Phong Hoa lại dẫn cầu quay người mặt hướng cánh trái, né tránh qua Shibasaki Gaku bên trên đoạt, nhưng không có hướng về phía trước đột tiến. Cái này khiến Endo Wataru ít nhiều có chút xấu hổ. Bên trên đoạt không phải, nguyên địa chờ cũng không phải. Triệu Phong Hoa rất mau ra cầu hướng về phía trước trận cánh trái. La Thành đã chạy vị tăng tốc. Tại lĩnh cầu lúc làm bộ biến hướng bên trong cát, Hiroki Sakane đồng dạng phong tỏa nội tuyến dự định bên trên đoạt. Nhưng không ngờ La Thành theo sát lấy đột nhiên chụp cầu hướng đường biên phương hướng. Nhắc lại nhanh đem Hiroki Sakai qua rơi mất. Toàn trường Trung Quốc fan bóng đá lập tức vô cùng hưng phấn. La Thành lội cầu đi vào ranh giới cuối cùng trước đưa bóng hoành gõ vùng cấm địa bên trong. Fukuhan Takehiro cùng phòng Vũ Lôi, từ phía sau nghiêng chen vào vùng cấm địa sườn trái nội địa chủ động tiếp ứng. Lúc này Hiroki Sakai cũng trở về rút lui đến ranh giới cuối cùng trước. Nhưng La Thành ra cầu sau lại hướng phía vùng cấm địa sườn trái khu vực chạy. Vũ Lôi thay thế tại sở cầu lúc đưa bóng về gõ. Fukuhan Takehiro quả quyết bỏ qua Vũ Lôi hướng La Thành đánh tới. Nhưng La Thành rất bình thường quả quyết tại cắt ngang vùng cấm địa sờ cầu lúc rút chân dẫn bắn. Bóng đá phảng phất giống như đạn pháo bay thẳng cầu môn góc xa. Thủ môn Suichi Gonda chỉ cảm thấy bóng đá xảy ra bất ngờ. Giống như một đạo thiểm điện phá không đột kích. Tại hắn vô ý thức làm ra cứu thua động tác về sau, hắn trên không trung liền đã có chút tuyệt vọng. Vạn chúng chú mục dưới, La Thành oanh ra bóng đá thẳng treo cầu môn góc trên bên phải. Oanh, Ra dây sân thể dục không khí bạo tạc. Trung Quốc fan bóng đá mừng rỡ như điên phát ra gào thét. La Thành cũng lập tức quay thân xông về bên sân. Vũ Lôi cùng La Tín một trái một phải theo sát phía sau. Mô Rụi bảo đảm một đầu ra tóc mà thần sắc trở nên vô cùng khẩn trương. Tư Đồ Vân Binh nhìn trợn mắt hốc mồm. Trận banh này tiến quá đột nhiên. Đồng thời trận banh này tiến cũng quá mẹ hắn đẹp. La Thành, bóng vào rồi, bóng vào rồi. La Thành tại Nhật Bản đội vùng cấm địa bên trong oanh ra một cái kinh thiên sét đánh phá Suichi. Gonda 10 ngón quan. Trung Quốc đội tại tranh tài tới gần 15 phút lúc dẫn đầu phá khung thành. Cái này dẫn bóng từ Trương Chí Bang hậu trường cắt bóng. Đến giữa trận Triệu Phong Hoa phân cầu chuyển di tiến công. Lại đến La Thành đột phá Hiroki Sakai về sau tại đối phương phòng thủ khu vực nguy hiểm bên trong. Cùng Vũ Lôi ngang gặp trở ngại truyền cắt phối hợp một mạch mà thành. Quả thực là thủy ngân chảy vô cùng cảnh đẹp ý vui. Mà cuối cùng La Thành oanh ra sút gôn càng là không thể bắt bẻ tuyệt đối hoàn mỹ. Đánh Nhật Bản đội cầu môn một cái tuyệt đối góc chết. Thủ môn Suichi Gonda cứu thua là tái nhợt vô lực. Trung Quốc đội dẫn đầu phá khung thành lấy được dẫn trước. Trận đấu này tình thế bắt đầu đối với chúng ta có lợi. Hiện tại Trung Quốc đội 1 không dẫn trước Nhật Bản đội. Để chúng ta tiếp tục vì Trung Quốc đội cố lên. Tranh tài mặc dù bắt đầu không bao lâu, nhưng Trung Quốc đội đã lâm vào điên cuồng. Nhật Bản đội fan bóng đá thì là một mặt mộng bức. Ra dây sân bóng bên trong hiện tại đã hoàn toàn là Trung Quốc đội fan bóng đá gieo hò thanh âm. Bao phủ, Tư Đồ Vân Binh mặt mỉm cười đối Trung Quốc đội trung tướng vỗ tay. Sau đó nắm chặt song quyền ra hiệu bọn hắn không ngừng cố gắng. Mô bảo đảm một thì cũng vỗ tay cổ vũ đội bóng sĩ khí. Để đội bóng không nên bị ném cầu ảnh hưởng đến tâm tính. Kỳ thật tại bồn tràng bán kết trước, Tư Đồ Vân Binh phân tích Nhật Bản đội tư liệu lúc phát hiện một vấn đề. Nhật Bản đội năm nay giải thi đấu phòng thủ tại trận đấu thứ nhất bên trong xuất hiện chút vấn đề. Có thể nói biểu hiện hỏng bét, sau đó tranh tài mặc dù đều thuận lợi cầm xuống, nhưng lấy Nhật Bản đội thực lực, ấn đạo lý tới nói không nên thắng được khuyết thiếu sức thuyết phục. Nhật Bản đội hình thoạt nhìn vẫn là rất mạnh, nhưng là tại mặt giấy thực lực bên ngoài, bọn hắn mềm thực lực không có đạt được tăng lên, ngược lại là giảm xuống không ít. Lấy nửa năm trước Nhật Bản đội chinh chiến World Cup đội hình đến so sánh. Nhật Bản tiền vệ rất cường đại. Phòng thủ có Makoto Hasebe. Tiến công tổ chức có Shinji Kagawa. Phòng tuyến bên trên còn có Shinji Okazaki, Muto Zaki. Liền lấy trục trung tâm mà nói. Nhật Bản đội hiện tại triệt bỏ Shinji Kagawa cùng Makoto Hasebe. Đối giữa trận phá hư phi thường lớn, nói đơn giản chính là chèo chống phòng tuyến điểm tựa đổi thành Endo Wataru. Tiến công tổ chức biến thành lúc đầu hơn phân nửa thời gian đang đánh đường biên Haraguchi Genki. Hai cái này biến hóa tự nhiên là khách quan lúc trước là yếu hóa không ít. Minamio Takumi cùng Joan Risu mặc dù cũng có thực lực, khả năng đủ mang tới uy hiếp tự nhiên không bằng Shinji Okazaki dạng này tại Leicester City xông ra. Thành tựu danh tướng, Nhật Bản đội đối mặt châu Âu nhị lưu đội bóng lúc có thể có tràng diện ưu thế. Nhưng là đối mặt châu Âu nhất lưu đội bóng liền trên cơ bản chỉ có thể rút về đến đánh phòng thủ. Phản kích, đây là lấy 2018 niên chinh chiến World Cup đội hình mà nói. Hiện nay Nhật Bản đội thì khả năng đối mặt châu Âu nhị lưu đội bóng cho dù chiếm cứ tràng diện ưu thế, cũng sẽ không có lúc trước tiến công hiệu suất cùng uy hiếp. Bởi vậy Nhật Bản đội tại chiến thuật chuyển đổi bên trên có vẻ hơi lạc hậu. Quá khứ nửa năm trên cơ bản cũng là đánh thi đấu hữu nghị. Y theo bọn hắn tại châu Á bóng đá địa vị cùng đối thủ đối mặt bọn hắn tâm thái trên cơ bản rất khó. Phát hiện vấn đề trọng đại, nhưng đã đến giải thi đấu liền như là bị đặt mình vào tại kính chiếu yêu dưới. Đánh đội yếu không thể thắng đến nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Cái này cũng đã là có vấn đề dấu hiệu. Nếu như nói bên trên một trận tranh tài Trung Quốc đội đánh Iran đội là dấu tài, như vậy hôm nay Trung Quốc đội thì là đem bọn hắn trước sau tôi luyện 4 năm phòng thủ phản kích. Thực lực phát huy vô cùng tinh tế. Phong mang tất lộ. Về phần Nhật Bản đội lúc nào sẽ ý thức được nhân viên của bọn hắn đặc điểm tạo thành cùng sử dụng. Chiến thuật tồn tại mâu thuẫn. Cái này muốn nhìn Mori bảo đảm một năng lực. Không có đội bóng có thể đem một bộ đã hình thành thì không thay đổi kỹ chiến thuật hệ thống sử dụng xuống dưới. Mạnh như 4-5-3 quan Tây Ban Nha. Hiện nay không như thường tại chuyển hình một lần nữa tìm kiếm cường thế chi đạo. Đứng tại bên sân Tư Đồ Vân Binh thần sắc lãnh khốc, ánh mắt vô cùng sắc bén. Hắn đối với trận đấu này bố trí chỉ có 2 điểm. Thứ nhất chính là Trung Quốc đội muốn đem phòng thủ phản kích uy hiếp đánh ra đến. Trước mắt đã có hiệu quả, sau mong muốn bên trong tới sớm hơn. Cũng đúng là La Thành không chịu thua kém. Có thể tại lão tướng Hiroki Sakai trước mặt chiếm được tiện nghi, đủ để bị Trung Quốc fan bóng đá thổi một đợt. Một điểm nữa thì phải chờ đợi thời cơ phát động. Nhật Bản đội một lần nữa kéo cầu về sau cấp tốc khởi xướng khoái công. Minamio Takumi phía trước trận cánh phải giao đấu Lý Học Bằng vẫn là có nhất định ưu thế. Nhưng ở tiến công hạ ngọn nguồn về sau hướng trung lộ truyền bóng về sau, Bạch Viễn Phàm cùng Trình Nhân Tuấn đối Yuya Osako phong tỏa cũng rất đúng chỗ. Cái này khiến Nhật Bản đội bên cạnh bên trong kết hợp đánh cho cũng không lý tưởng. Thiếu khuyết Shinji Kagawa tại hộ công vị trí càng có thẩm thấu lực tổ chức cống hiến về sau. Nhật Bản đội tiến công kỳ thật sức sáng tạo là hàng ngăn trượt. Tranh tài phút thứ 20 lúc, Trung Quốc đội hậu trường phòng thủ thành công. Tại Triệu Phong Hoa đối Haraguchi Genki tiến hành bước đoạt bị đối phương thoát khỏi về sau, Hoàng Bá Chu lập tức theo sát lấy bên trên đoạt đưa bóng phá hư ra ngoài. Trương Chí Bang từ bên cạnh đưa bóng lội đi. Sau đó hắn lại đem cầu quyền giao cho Triệu Phong Hoa. Triệu Phong Hoa lội cầu giết qua nửa tràng. Shibazaki Gaku không dám tùy tiện bên trên đoạt. Từng bước lui về, chờ đến Trung Quốc đội phong tuyến bắt đầu vị trí chạy. Đặc biệt là hai vị biên phong bên trong cắt lúc, Triệu Phong Hoa bỗng nhiên một cước nghiêng truyền xa đưa bóng đưa đi ở ngoài vùng cấm cánh phải. Ranh giới cuối cùng trước, Yuto Nagamomo vốn là bởi vì La Tín vị trí chạy bên trong cắt mà co vào phòng tuyến đến trung lộ khu vực, không nghĩ tới bóng đá lại bay đi hắn khu vực phòng thủ nội địa. Quay đầu nhìn lên, đập vào mi mắt là Vũ Lôi kéo bên cạnh tiếp ứng. Vũ Lôi tại ranh giới cuối cùng trước ngừng cầu về sau Yuto Nagatomo giết tới trước mắt. Vũ Lôi phát cầu hướng ranh giới cuối cùng phương hướng. Tại bóng đá lăn ra ranh giới cuối cùng trước đưa bóng hoành gõ đưa vào vùng cấm địa sườn phải nội địa. La Tín nhanh chóng trước đâm trúng đoạt tại Maya Yoshida trước sờ cầu thuận thế đưa bóng quét về phía trước cầu môn khu vực. Maya Yoshida kinh nghiệm phong phú, trực tiếp chen chân vào đưa bóng phá hư ra ranh giới cuối cùng. Trung Quốc đội cái này một đợt phản kích mặc dù không thể cuối cùng hình thành sút gôn, nhưng tiến công uy hiếp tuyệt đối đánh tới. Trung Quốc đội mở ra chiến thuật phạt góc, Hoàng Bá Chu ở ngoại vi thử một cước sút xa. Kết quả trận banh này mặc dù trúng đích cầu môn phạm vi nhưng không thể chế tạo ra uy hiếp. Thủ môn Zuichi Gonda đưa bóng ôm lấy. Trung Quốc đội nhanh chóng lui về phòng thủ. Nhật Bản đội thì lòng như lửa đốt phát động khoái công. Nhật Bản đội dùng tốc độ nhanh nhất đưa bóng quyền đưa đến tiên phong Yuya Osako dưới chân. Nhưng Yuya Osako tại dẫn cầu quay người thoát khỏi Trình Nhân Tuấn phòng thủ về sau lại bị Bạch Viễn Phàm tinh chuẩn hoàn thành đánh chặn. Nhìn trên đài Nhật Bản đội fan bóng đá đầy mặt vẻ thất vọng. bọn hắn không nghĩ tới Trung Quốc đội phòng thủ kiên cố như vậy. Tư đồ Vân Binh là thật muốn cảm tạ Alonso trước đây hơn 3 năm thời gian đối với Trung Quốc đội phòng thủ cải tạo, mặc dù có không ít cầu thủ là hắn tiền nhiệm về sau mới cất nhắc lên. Nhưng là phòng thủ lý niệm là từ đội tuyển quốc gia thượng tầng ánh mắt đến hạ cấp từng cái thay đổi. Tựa như Hoàng Bá Chu cùng Trình Nhân Tuấn là tại quốc thanh đội bắt đầu liền đề cao phòng thủ phản kích ý thức. Tư đồ Vân Binh tiền nhiệm về sau bay vọt không thể rời đi từng tại nơi này thâm canh mật thám. Alonso làm ra cống hiến. Hắn từ trước đến nay đối với mình đội bóng đều tràn ngập lòng tin. Nhưng bây giờ hắn tại trận đấu này đối chiến Nhật Bản đội càng có lòng tin. Nhật Bản đội rõ ràng đã bắt đầu có bối rối manh mối. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?